Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1004. Góc truyện audio.com, bầu không khí yên lặng làm cho Trầm Mộc Bạch trong đầu suy nghĩ quay vòng lên, cô nhớ tới nam nhân xem mắt đem mới cảnh vừa gặp mặt đến lúc tách ra nghĩ qua một lần, suy nghĩ ra vấn đề. Tỷ như, đối phương không phải đến xem mắt sao, vì sao tựa như là đang kéo dài thời gian tương đối nhiều một chút. Dung mạo của cô có xấu như vậy sao? Nam nhân toàn bộ hành trình đều không nhìn cô vài lần. Còn nữa, vì sao Sở Bạch Mặc sẽ biết cô ở nơi nào? Mặc dù nói có thể thông qua hỏi thăm cùng trên tư liệu thẳng đến, nhưng là kết hợp đủ loại cũng quá kỳ quái đi. Trầm Mộc Bạch cái này đung đưa không ngừng, trong nội tâm cô dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt tê cả da đầu nghĩ còn hoài nghi trái chứng. Người này khẳng định chính là Sở Bạch Mặc, đến mức thời điểm xuống xe cô đi đứng run một cái kém chút không ngã sấp xuống, cảm ơn Bạch Mặc thiếu gia. Không khách khí, trên mặt thiếu niên hiện ra vẻ mỉm cười, Trầm Mộc Bạch ở trong lòng run lẩy bẩy cái kia. Tôi liền đi lên trước, chờ chút, tiếng nói ôn hòa từ phía sau truyền đến, cô quay đầu lại, miễn cưỡng cười vui nói, Bạch Mặc thiếu gia còn có chuyện gì sao? Không mời tôi đi lên ngồi một chút sao? Thiếu niên đôi mắt màu nâu nhạt nhìn chăm chú lên cô có chút nhếch lên khóe môi. Trầm Mộc Bạch kém chút run chân, cái này tôi sợ sẽ chậm trễ đến thời gian của Bạch Mặc thiếu gia. Nói đùa, Sở Bạch Mặc mỉm cười nói, tôi đi công ty, bác sĩ Trầm, ngày mai gặp. Ngày mai gặp, Trầm Mộc Bạch cơ hồ là chạy trối chết, tại chỗ người biến mất ở bên trong ánh mắt của mình, Sở Bạch Mặc trầm thấp nở nụ cười. Trở lại, trong căn hộ bản thân Trầm Mộc Bạch tim phanh phanh phanh nhảy, sau đó đem cửa đóng chặt. Cô gọi hệ thống một lần, nhưng không có được cái gì đáp lại. Trầm Mộc Bạch hào hào tuyệt vọng, ngơ ngơ ngác ngác qua một ngày. Ngày thứ hai đi Sở ra cả người đều tản ra mùi vị sống không còn gì luyến tiếc. Cô cảm thấy tất nhiên địch không động, cô cũng bất động, liền giả bộ như cái gì cũng không biết tốt rồi. Từ khi xác định Sở Bạch Mặc chính là tên biến thái kia cô vừa cùng đối phương ở chung, liền khẩn trương đến muốn mạng, hết lần này tới lần khác đối phương giả bộ như một mặt vô tội, để cho cô tức giận. Thế là Trầm Mộc Bạch tức giận trạng thái không có ở đây trẹo chân. Cô đau đến gào khóc trong lòng ủy khuất đến không được, vì sao mỗi lần suối quẩy cũng là cô, mà Sở Bạch Mặc tên biến thái này liền không? Có nhận cái báo ứng gì? Sở Bạch Mặc gọi tới bác sĩ tư nhân, Trầm Mộc Bạch đoán chừng vài ngày cũng không thể đi bộ bình thường, cô nghe lời nói thiếu niên đề nghị ở lại đây mấy ngày, vội vàng cự tuyệt nói, không phiền phức Bạch Mặc thiếu gia. Nhưng là bác sĩ Trầm sẽ rất không tiện, đối phương trong giọng nói tràn đầy quan tâm nói. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Cái kia Oya đưa bác sĩ Trầm trở về, lần này dù sao cũng nên sẽ không cự tuyệt rồi a hát. Thiếu niên mỉm cười, dùng giọng nói đùa nói. Trầm Mộc Bạch do dự một chút vẫn gật đầu, bởi vì bước đi không tiện, Sở Bạch Mặc đưa cô đưa về nhà trọ. Không mời tôi đi vào ngồi một chút sao? Thiếu niên đứng ở cửa, hướng về cô mỉm cười nói. Trầm Mộc Bạch coi như thẹn thùng, cũng không dễ cự tuyệt trần chờ một chút liền gật đầu. Theo, tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, trong nội tâm cô hơi đột một lần, lại bắt đầu hối hận. Đây là tôi lần đầu tiên tới nhà bác sĩ Trầm, thiếu niên ôn hòa nói. Trầm Mộc Bạch mới vừa đi lấy nước bị đối phương chặn lại nói, tôi không khát chính là muốn cùng bác sĩ Trầm đơn độc ở chung một lát. Cô nghĩ thầm, kết thúc rồi, dẫn sói vào nhà. Trầm Mộc Bạch ngồi ở trên ghế salon, thân thể cứng ngắc nửa ngày nghẹn không ra một câu. Cách chương.